Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Onigumo. Thỉnh giáo ta quỷ khí. Campbell, biển cả mênh mông, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Tràn ngập sắt thép khí tức quân hạm lấy một loại nhẹ nhàng tốc độ hướng phía một cái hướng khác đi. Tới, Adamri trung tướng, dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, dự tính chúng ta sẽ tại 2 ngày sau đó xử xuất Campbell hải vực. Một đạo một mực cung kính thanh âm tại sau lưng vang lên. Adamri khoát tay áo nói. Ân, bảo trì tốc độ, tận lực duy trì yên tĩnh. Lính liên lạc cung kính đưa tay kính một cái quân lễ. Ánh mắt sùng bái nhìn trước mặt cái này hoàn mỹ bóng lưng một chút. Sau đó liền cấp tốc lui xuống đi truyền đạt mệnh lệnh. Mặc dù hải quân quân hạm đã khảm nạm Seastone, có thể hoàn mỹ người ẩn giấu loại khí tức dung hợp tại hải dương trong hơi thở. Nhưng là nếu như xuất hiện lớn tiếng sao động cùng động tĩnh lời nói, vẫn rất có thể sẽ gây nên hải vương sinh vật chú ý. Adamri cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hắn đứng tại quân hạm đầu thuyền, híp lại lên đôi mắt lẳng lặng ngắm nhìn trước mắt cái này rộng lớn biển cả. Từng đợt tâm thần thanh thản cảm giác tại nội tâm tuôn ra. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất từ Campbell bước vào thế giới mới hải vực, nhưng là hắn lần thứ nhất mang binh tiến về thế giới mới. Lần này xuất binh thế giới mới tiếp quản D5 chi bộ. Hắn cũng không có mang quá nhiều người. Binh quý tinh mà không quý nhiều. Đạo lý này Adamri tự nhiên minh bạch. Vừa vặn làm chủ soái lần thứ nhất mang binh, dưới quyền một cái vẫn là bản bộ tương lai tinh nhuệ nhất hoàng kim nhất đại. Dù là Adamri cũng không khỏi cảm giác được trận áp lực vô hình. Onigumo, Yamakaze, thể chuột, Strawberry, Doberman, Maynard, cái này mỗi một cái đều là tương lai hải quân bản bộ trụ cột vững vàng. Nhưng bởi vì chính mình duyên cớ, bọn hắn nguyên bản nhân sinh quỹ tích lại xuất hiện biến hóa cực lớn. Đương nhiên đây đối với Adamri tới nói, càng lớn trình độ bên trên là một chuyện tốt. Nếu như Onigumo bọn hắn có thể thuận lợi trưởng thành, cái này mang ý nghĩa Adamri trong tương lai ngay tại hải quân trong hệ thống thực sự có được thuộc về mình thế lực thành viên tổ chức. Hơi suy nghĩ một chút, tương lai hải quân bản bộ thực quyền trung tướng, rất lớn một bộ phận đều đã từng là Adamri dưới trướng binh. Chỉ là cái này một mối liên hệ, Adamri cũng đủ để tại hải quân bên trong hô phong hoán vũ. Adamri trung tướng, bỗng nhiên một đạo ngữ khí âm trầm thanh âm ở sau lưng vang lên. Adamri chậm rãi xoay người, nhện thân ảnh chính là đập vào mi mắt. Bất quá, giờ này khắc này Onigumo, cái kia một trương âm lãnh, kiệt ngạo trên mặt lại là hoặc nhiều hoặc ít có chút câu nệ chi sắc. Do dự muốn nói chuyện dáng vẻ, có cái gì muốn nói cứ nói đi, đều là vui lên chiến hào bên trên chiến hữu, không cần thiết khách khí. Adamri ào ào cười, Onigumo sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo, là liên quan tới quỷ khí tu luyện. Quỷ khí? Adamri thật sâu nhìn Onigumo một chút, xem ra gia hỏa này là nhìn mình cùng Zephyr người đầu lĩnh đánh một trận xong, có rõ ràng cảm ngộ, người muốn tu luyện quỷ khí. Onigumo không nói gì. Trên thân lại là dần dần tản mát ra một loại như có như không sát khí. Sát khí dần dần bay vụt, phảng phất để không khí chung quanh đều cuốn lên phong. Trong không khí nhiệt độ cũng là tùy theo mà hạ xuống thẳng đến một điểm nào đó về sau. Onigumo trên trán đã tràn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thì ra là thế, Adamri cười, bỗng nhiên giơ tay lên vỗ vỗ Onigumo bả vai. Onigumo như bị sét đánh, cả người lảo đảo một cái, trên thân thật vất vả phồng lên mà ra sát khí đúng là tại Adamri cái vỗ này phía dưới thốt nhiên tan thành mây khói. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút khuôn mặt tái nhợt dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trước mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Adamri trong lòng nhấc lên ngập trời cự sóng. Adamri đối khí vận dụng cùng trưởng khống vậy mà như thế thuần thục, tiện tay liền đánh tan sát khí của mình. Làm sao có thể, Ngay tại Onigumo trong đầu phiên giang đảo hải thời điểm Adamri mỉm cười nói. Rất không tệ sát ý. Onigumo, ngươi là kiếm sĩ đúng không? Onigumo gật đầu nói. Không sai, quỷ khí đối với địch nhân có sức uy hiếp mạnh mẽ. Nếu như quấn quanh ở trên đao, có thể làm cho trảm kích uy lực nâng cao một bước. Adamri cười tủm tỉm nói. Kiếm sĩ tu luyện, nói thật ta cũng không hiểu nhiều. Nhưng là ngươi ý nghĩ là không có vấn đề. Liền ta biết mà nói. Tu luyện quỷ khí kiếm sĩ đều có được cực kỳ khủng bố lực bộc phát. Một kiếm ra, quỷ thần diệt. Bất quá đây cũng không phải là một đầu dễ dàng đi đường. Quỷ khí tu luyện sẽ cho tự thân thân thể tiếp nhận vô cùng to lớn áp lực. Với lại tu luyện lâu dài quỷ khí sẽ tại bất chi bất giác bị quỷ này khí bên trong hung thần cùng sát lục khí tức lây. Để tâm trí trở nên không thanh tịnh, chấm ngoặc kép, cũng không đủ bền bỉ ý chí lực. Người bình thường rất dễ dàng mê thất tại cái này một cỗ lực lượng bên trong. Cuối cùng biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc quái vật. Mà có thể xông ra một con đường ý. Chí kiên định người, cũng muốn tiếp nhận vô số cực khổ. Cuối cùng mới có thể thành tựu tu la chi cảnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.